Chương 79, Vương giả tắc phong, vương bài gặp nhau. Kẻ nạn lấy 117-64 cách xa điểm số ngược sắt cùng là năm ngoái tứ cường đội bóng tạ kẻ xạ tổ đằng sau. Lập tức toàn viên chạy tới sổ hổ củ cùng kẻ nạn tranh tài cầu quán, đến đây quan sát bọn hắn năm nay chân chính đối thủ tranh tài. Khi kẻ nạn đám người đến cầu quán thời điểm, lập tức liền bị song phương điểm số hấp dẫn. 48-38 sổ hổ cũ lại có thể ở trên nửa tràng dẫn trước kẻ nạn 10 điểm sổ hổ cũ ra hỏa, thật đúng là được ra có thể là bởi vì luyện tập thi đấu thời điểm bại bởi sổ hổ cũ quan hệ, bởi vậy kẻ nạn đám người đối với sổ hổ cũ oán niệm cực sâu, mà hầu lao đại ánh mắt tại sổ hổ cũ khu nghỉ ngơi dạo qua một vòng, nhưng không có nhìn thấy sổ hổ cũ kình thiên trụ thân ảnh, không khỏi nghi hoặc, kỳ quái. Ả cắt làm sao không tại liên quan tới tại cái này sân bóng rổ trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kẻ nạn. Đám người tất cả cũng không có khái niệm, cuối cùng chỉ có thể do hỉ quả chia S đã đồng học đi cầu dạy nó đồng bào cùng một mẹ thân tỷ tỷ. Tỷ tỷ S đã hô to hấp dẫn mỹ nữ đại ký giả chú ý, sau đó lập tức trợ giúp nhà mình đội viên đưa ra nghi vấn, tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Ả cắt đội trưởng làm sao không tại á Ả cắt đồng học hắn vừa rồi tranh đoạt bóng bật bảng thời điểm, chân đạp tại cả dù mạ đồng học mu bàn chân bên trên, chỉ sợ không có cách nào tiếp tục ra sân so tài. Cái gì Ả cắt thụ thương là tại sổ hổ củ cùng kẻ nạn ngoại trừ nạ dù tổ bên ngoài dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài, liền xem như thần toán như ản dưới huấn luyện viên, QNZ không có khả năng sớm biết Ả cắt sẽ ở trên sân bóng thụ thương. Hết lần này tới lần khác chính là tại thời khắc mấu chốt này, tại sổ hổ củ cùng kẻ nạn trận đấu này bên trên, Ả cắt mắt cá chân bị trật Ả cắt thụ thương đối với sổ hổ củ ảnh hưởng rất lớn, hạ dù cổ tiểu cô nương như thế nào lo lắng tạm thời không đề cập tới. Sổ hổ củ cầu thủ, ngoại trừ nạ dù tổ cùng vẫn luôn là một cái sắc mặt dù quả kệ bên ngoài, những người khác tất cả đều có thể nhìn ra sắc mặt không tốt. Ả cắt là sổ hổ củ chu cô tờ. Là sổ hổ củ không thể giao động kình thiên trụ, cũng là sổ hổ củ chi đội ngũ này linh hồn, coi như nạ dù tô bọn hắn bình thường như thế nào trêu chọc, thậm chí là cố ý khích giận cái này tinh tinh, nhưng là cũng vô pháp dung chuyển Ả cắt kình thiên trụ địa vị, đại khái ngoại trừ nạ dù tô bên ngoài, liền ngay cả hồ ly cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Án dư huấn luyện viên khó được buông xuống mình đại chén trà, đem sổ hổ củ cầu thủ tất cả đều triệu hoán đến trước mặt mình. Ả cắt đồng học thụ thương, xạ cụ dạ tì đồng học, tiếp xuống ngươi đến đánh trúng phong, phụ trách nâng lên thủ vệ dưới rổ nhiệm vụ. Nạ dù tổ nhấc lên đồng phục của đội vật áo, xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, yên tâm đi, lao cha, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt dưới rổ, sẽ không thua kẻ nạn nào chỉ là sẽ không thua, ta còn muốn đánh cho bọn hắn cuồng thua thảm bại mới xem như kết thúc đâu. Ản dưới huấn luyện viên cũng không có biện pháp biết nạ dù tổ trong lòng cái kia lòng dạ hiểm độc ý nghĩ. Lại đem ánh mắt chuyển hướng sổ hổ củ hai đại hậu vệ. Khi ạ si đồng học, giải u tạ đồng học, các ngươi trước đó một mực đang tổ chức đồng đội tiến công, làm được rất tốt, bất quá từ giờ trở đi, ta muốn các ngươi hiện ra mọi người tiến công hỏa lực, mà kỳ đồng học tuyệt đối là cả nước hạng nhất hậu vệ, các ngươi hai cái đừng thua cho hắn, ta để cho các ngươi ra sân, cũng không chỉ là vì tổ chức mà thôi. Khi ạ si cùng giải u tạ sững sờ, sau đó mặt lộ mỉm cười. Đầy cõi lòng tự tin. Phải huấn luyện viên cuối cùng, án dư huấn luyện viên ánh mắt dừng lại tại mặt lệnh hồ ly trên thân. Du qua đồng học, thỏa thích triển lộ lư cờ công kích của ngươi đi. Bởi vì ạ cắt đại tinh tinh thụ thương rời sân, số hồ củ đám người về tâm lý chịu ảnh hưởng, mà án dư ái lao hồ ly không thể không tự mình xuất thủ, vươn ngàn năm lão hồ ly sắc bén móng vuốt. Nhìn trên đài, tụt nhíu chặt song mi, thời cơ thật sự là không tốt. Tại sổ hổ củ tình thế tốt đẹp thời điểm, hết lần này tới lần khác gạ cắt ở thơ y điếm na y thụ thương đúng vậy à, ạ cắt tại sổ hổ củ địa vị không thể thay thế, ạ cắt thụ thương lực lượng, không chỉ là sẽ dao động sổ hổ củ quân tâm, kẻ nạn cơ hội phản kích cũng tới. Sổ hổ củ có ai có thể thay thế ạ cắt xạ cụ dạ tỷ sao từ thân cao, thể trọng còn có kỹ thuật các phương diện tới nói, xạ cụ dạ tỷ thay thế ạ cắt là sổ hổ củ nhất định lựa chọn. Xoa chìa quay đầu nhìn sổ hổ củ ghế dự bị, nơi đó có một cái đại quang đầu hết sức đáng chú ý, bất quá đáng tiếc, nghe nói sổ hổ củ số 15 tại huyện đại hội không có cách nào ra sân tranh tài, nếu không lấy chiều cao của hắn cùng hình thể, hẳn là đủ để đảm đương nội tuyến tiền đạo vị trí đi. Kén gì ánh mắt từ sổ hổ củ ghế dự bị chuyển hướng kẻ nạn khu nghỉ ngơi, bất kể nói thế nào, ạ cắt rời sân đều sẽ dẫn đến sổ hổ cụ nội tuyến thực lực yếu bớt, đây đối với kẻ nạn tới nói là một cái lớn lao cơ hội, kẻ nạn là không thể nào buông tha điểm này. Ạ cắt rời sân tin tức đối với kẻ nạn tới nói tuyệt đối là một tin tức không tồi, chí ít đối với gì kỳ tạ cả tỏ tới nói khẳng định chính là như thế, nguyên bản đã sớm khép lại quạt xếp bây giờ lại lần nữa mở ra, mọi người nghe cho kỹ, mặc dù không nghĩ tới ạ cắt sẽ ở lúc này thụ thương. Nhưng là đây là cơ hội của chúng ta sổ hổ cụ khẳng định sẽ để cho xạ cụ dạ tí hạ nà mì chia thay thế ạ cắt tiền đạo vị trí. Mà kỳ, tiếp xuống tại thời điểm tiến công, ngươi tiến vào nội tuyến đi đánh, nhớ kỹ, ngươi thế nhưng. Là chúng ta kẻ nạn đội trưởng, tuyệt đối không thể thua cho cái kia hai cái năm nhất tiểu tử vâng. Huấn luyện viên mặc dù ạ cắt rời sân đích thật là cái đuổi điểm cơ hội tốt. Nhưng là đối với nổ bù nạ gà nhiệt huyết như vậy thanh niên mà nói lại cảm thấy có chút khó chịu. Huấn luyện viên, chẳng lẽ nhất định phải tiến công tay trong của bọn họ sao gì kỳ tạ cả tỏ chưa nói chuyện. Nổ bù nạ gà trên đầu liền lần nữa lại xuất hiện mạ kỳ đại thủ. Nổ bù nạ gà, đừng bảo là dạng này lời nói ngu xuẩn. Nhìn xem đội chúng ta trên lá cờ chữ là cái gì thường thắng không sai. Thường thắng chúng ta kẻ nạn theo đuổi cũng chỉ có thắng lợi mà thôi. Mặc kệ là dạng gì đối thủ. Chúng ta đều muốn đem hết toàn lực đem bọn hắn đánh bại dùng chúng ta mạnh nhất một mặt đem bọn hắn chính diện đánh tan. Đây mới là chúng ta vương giả kẻ nạn tác phong. Rõ chưa vâng, đội trưởng coi như đối phương đội hình không đủ, nhưng là kẻ nạn cũng không thể vì vậy mà nhường. Bởi vì bọn hắn mong muốn lấy được cũng chỉ có thắng lợi mà thôi. À cắt rời sân, bọn hắn không những sẽ không để tu nở dê, ngược lại sẽ bắt đầu cường công sổ hổ cụ nội tuyến, ngoại trừ quỷ kế bên ngoài. Lấy hết thể chính diện thủ đoạn đánh bại tất cả địch nhân, đây chính là vương giả tác phong cùng bá khí nô bù nạ gà, rất tốt quyết tâm gì kỳ tạ cả tỏ khen ngợi khỉ nhỏ một câu, sau đó chuyển hướng nhà mình trong chủ lực phong, cả dụ mạ, tiếp xuống ngươi muốn toàn bộ cầu quán người đều biết ạ cắt rời sân sẽ. Đối với sổ hổ cụ tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng, trong đó tự nhiên cũng không biết thiếu đi Mỹ lệ hỉ quả trịa đại ký giả. À các đồng học bị chật mắt cá chân sổ hổ cụ cái này chỉ sợ khó đánh. Sẽ không là nghiêm trọng như vậy a? Thì quả chia tiền bối. Thái điểu phóng viên nạ cả mũ dạ yếu ớt biểu đạt ý kiến của mình. Mặc dù thiếu đi tiền đạo ạ các đồng học, nhưng là ngoại trừ không chế bóng hậu vệ điểm này bên ngoài. Sổ hổ cụ cái khác cầu thủ đối với kẻ nạn cầu thủ hay là chiếm thượng phong đó a, cũng không về phần sẽ có ảnh hưởng quá lớn a đồ đần. Nạ cả mũ dạ. Ngươi cho rằng ạ cắt tại sổ hổ cụ địa vị là ai đều có thể thay thế sao ngạch xin tiền bối chỉ giáo. Thật sâu thở dài, thì quả chìa y a y ho y lười nhác lại đi nhìn tên ngu ngốc kia, bất quá là một cái hợp cách tiền bối, nàng hay là mở miệng cho nạ cả mù dạ giải thích. Ạ cắt đồng học tố chất, tại cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ đều tuyệt đối là siêu nhất lưu tiền đạo, tại toàn bộ trung học cao cấp giới bóng rổ bên trong. À các đồng học thậm chí là có thể danh liệt cả nước tam đại tiền đạo, hắn tại dưới rổ phòng thủ là toàn bộ cả nạ gà hoa đệ nhất, điểm này từ lần trước sổ hổ củ cùng sổ hổ tranh tài ở trong liền có thể nhìn ra được gạ các đồng học đứng tại dưới rổ, sẽ tạo thành một loại vượt qua học sinh cấp 3 cấp bậc lực các bách, điểm này liền xem như cái nạn, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ. Ta cảm thấy à các đồng học lực các bách chủ yếu là đến từ mặt của hắn đi đông y miệng, nạ cả mù ra. Không nên đánh đoạn ta nói chuyện ô thật xin lỗi, hỉ quả chìa tiền bối, xin ngài tiếp tục. Ta mới vừa nói đến chỗ nào à, đúng, ạ cắt đồng học tại dưới rổ phòng thủ là cả nạ gạ hoa đệ nhất, thiếu đi ạ cắt đồng học đằng sau. Số hồ củ cái thứ nhất sẽ gặp phải vấn đề chính là dưới rổ phòng thủ yếu bớt, kẻ nạn cầu thủ muốn tại nội tuyến đạt được cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Điểm thứ hai, tiền đạo là một chi đội bóng nội tuyến công thủ trung tâm. Sổ hồ cụ nội tuyến lực công kích cũng sẽ vì vậy mà suy giảm. Điểm thứ ba, ạ cắt đồng học cùng xạ cụ dạ tỷ đồng học là sổ hồ cụ hai đại bảng bóng rổ. Vương, hai người bọn họ bảng bóng rổ năng lực tăng theo cấp số cộng, so sánh kẻ nạn hoàn toàn chiếm hưu bóng bật bảng ưu thế, nhưng là đã mất đi ạ cắt đồng học đằng sau. Sổ hồ cụ bóng bật bảng ưu thế liền sẽ yếu bớt. Điểm thứ tư, ạ cắt là sổ hồ cụ đội trưởng. Là sổ hổ cụ chi này đội bóng nhân vật trọng yếu, ạ cắt thụ thương rời sân, đối với sổ hổ cụ cầu thủ tâm thái nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng, lấy kẻ nạn tác phong, khẳng định sẽ nhắm chuẩn sổ hổ cụ nội tuyến bắt đầu mạnh đánh, kẻ nạn cầu thủ. Tất cả đều vô cùng khát cầu thắng lợi a, nguyên lai ạ cắt đồng học rời sân thế mà lại tạo thành nhiều như vậy ảnh hưởng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đồ đần, ngươi đừng nghe qua coi như xong, cho ta hảo hảo nhớ kỹ, thân là một cái bóng rổ phóng viên, đây đều là ngươi muốn học tập đồ vật vâng. Tiền bối giao hấn qua bên người thái điểu phóng viên đằng sau, thì quả chịu y a y ho y đem đầu chuyển hướng sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, ánh mắt dừng lại tại cái kia trướng mắt tóc hồng bên trên, xạ cụ giả ti, ạ cắt kết quả. Sổ hổ cụ gặp áp lực chỉ sợ là trước nay chưa có to lớn, ngươi thân thể kia bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng, liền để ta triệt để. Xem một chút đi, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng khán đài, kẻ nản đám người vs xì xạ nổ một người. Kẻ nản cái khác cầu thủ trước tạm không nói, cả huấn luyện viên không có khả năng nhịn không được xạ ạ kỳ tạ đến, huống chi hắn lúc này đã tháo cái non xuống, đồng thời tương đương tự nhiên cùng Sen Đồ chào hỏi. Sen Đồ sững sờ một giây, sau đó khoát tay cùng đối phương đáp lại. Đã lâu không gặp, gì ấy? Hôn đản ta gọi xạ ạ kỳ tạ A.